Truyền nhân thiên y, chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 904. Thật không ngờ ở Phương gia lại có thể sinh ra hạt giống tốt như cô. Người tôi để mắt tới là anh trai của cô. Hiện tại xem ra cô còn tốt hơn cả anh trai mình. Có lẽ hiện tại cô không còn lưu luyến gì Phương gia nữa. Đi theo tôi đi, tôi có thể cho cô sức mạnh để báo thù. Thế nào, báo thù? Người áo đen gật đầu. Đúng, báo thù. Mặc dù anh cô có thủ đoạn giết người nhưng dù sao cậu ta vẫn rất chiều chuộng cô. Chẳng lẽ cô không muốn báo thù cho cậu ta sao? Dường như lời nói của người đàn ông mặc đen có một sức mạnh ma thuật khiến cho Phương Vân vô thức gật đầu. Đúng, tôi muốn báo thù. Thế nhưng nghĩ tới sự chênh lệch quá lớn giữa mình và Lương Siêu, sắc mặt Phương Vân tái nhợt. Thấy vậy, người đàn ông mặc áo đen biết cô ấy đang lo lắng. Hắn ta lập tức duỗi một ngón tay ra. Chậm nhất là một tháng, tôi có thể cho cô sức mạnh báo thù. Phương Vân chậm rãi gật đầu không chút do dự. Được, tôi đi với ông. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tin Vạn Khôi chết truyền đến Vạn Thú Tông, tất cả mọi người trên dưới tông môn đã hoàn toàn phẫn nộ. Bọn họ đồng loạt tuyên bố muốn Lương Siêu nợ máu trả bằng máu. Cũng vì thế họ đã công khai hạ lệnh truy sát trong giới võ đạo. Đồng thời tuyên bố, người nào có thể đoạt mạng Lương Siêu chắc chắn sẽ có bảo vật hậu tạ. Mà ở Đế Kinh bên này, sau khi Lương Siêu biết được tin tức này cũng đứng ngồi không yên. Em gái của ông đây vẫn còn trong tay các người. Ông đây chưa giết tới cửa sơn môn các người quậy một trận long trời lở đất thì thôi đi. Giờ các người còn CMN muốn giết ông đây trước sao? Được, đã như thế thì liều mạng một lần đi. Xem ai mới là người chết trước. Vừa hô lên một tiếng, lúc này Miller đứng lên chuẩn bị xuất phát. Khóe miệng còn lộ ra một nụ cười khát máu, bởi vì mấy ngày nay bị Lương Siêu quản thúc, không cho hút máu của người vô tội, khiến cho cả người gã đều ngứa ngáy hết lên. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cục cũng có thể ăn no một bữa nữa. Mấy người Liễu Băng Khanh, Liễu Băng Loan và Cung Vũ đều sắp xếp từ chối hết công việc trong tay, một mực ở lại trong nhà với Lương Siêu. Chỉ sợ hắn quá kích động, nếu không phải có mấy người liên tục khuyên bảo, chỉ sợ đêm qua Lương Siêu đã giết tới Vạn Thú Tông. Hiện tại thấy cơn giận của hắn lại dâng lên, quyết tâm muốn cứng rắn đối đầu với kẻ thù thì mấy cô lại bắt đầu khuyên nhủ. Lương Siêu, càng là những lúc như thế này anh càng không thể kích động. Phải bình tĩnh, dù sao Nghiên Nghiên vẫn còn ở trong tay đối phương. Nếu anh hành động quá khích như vậy, lỡ như, không có lỡ như, nếu tôi chỉ ở nhà không làm gì hết, Nghiên Nghiên sẽ gặp phải nguy hiểm hơn nữa. Cách chương.